Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, nhân tộc chấn hưng kế hoạch. Huyết hải vô biên, phô thiên cái địa đè ép xuống. Tần Thư đứng tại biển máu chính phía dưới, đối mặt với cái này vô biên vô tận biển lớn màu đỏ ngòm. Không khỏi cũng là tê cả da đầu. Hắn hiện tại bất quá là bất hủ cấp khế thú sư. Chỉnh thể thực lực mà nói, đối phó truyền kỳ cùng yêu thú không nói chơi, nhưng là bất hủ cấp yêu thú, chỉ có thể để cùng bạn bè xuất thủ. Đang lúc hắn chuẩn bị đưa ra bản thân kim loại phân thân lúc, phía trên cái kia khổng lồ biển máu đột nhiên rút nhỏ hơn 2 lần. Huyết hải chi trung truyền đến từng trận tiếng kinh hô, lại là 2 cái hô hấp về sau, biển máu lại một lần nữa lộ ra văn thú bóng người. Tần Thư mỉm cười, xem ra đại cục đã định, quả nhiên không đến bao lâu, biển máu càng ngày càng nhỏ. Hồng sát huyết văn vương khí tức vô cùng suy yếu, muốn chạy trốn, văn thú trong nháy mắt biến mất, tiến nhập không gian bên trong. Sau một khắc có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hồng sát huyết mũi con vương thân thể bị xuyên thấu, huyết dịch khắp người chỉ còn lại có một tia, miễn cưỡng duy trì ở sinh mệnh, nàng bị văn thú kéo xuống theo. Tần Thư tay lấy ra khế ước quyển trục, đem nàng khế ước, sau đó ném vào sủng thú không gian. Văn thú ưa thích giữ lấy, không thích thì dung hợp. Đi qua cái này một khúc nhạc dạo ngắn, Tần Thư tiếp tục lên đường. Trong lúc đó huyết mũi vương khế ước thành công, thành vì mình sủng thú một trong. Đi qua đơn giản hỏi thăm, hắn biết được huyết mũi con vương nhiệm vụ lần này là vì diệt mấy cái tộc quần. Mấy cái này tộc quần cùng những tộc quần khác là địch. Vì vậy thù địch tộc quần xin giúp đỡ tổ chức ngầm tuyên bố treo giải thưởng, yêu cầu giết sạch mấy cái này tộc quần, không còn một mống. Tần Thư bĩu môi, đây thật là cái tàn khốc thế giới. Mỗi ngày đều diễn ra sinh mệnh tử vong, nhưng cũng có càng nhiều rau hẹ sinh trưởng, hoặc là sinh trưởng đến khô héo, lại nở hoa kết trái, vẫn là trực tiếp thì cho cát, một mực tiến lên mấy ngày đều thời gian. Cuối cùng đến lúc đó, phía trước hoàn toàn hoang lương, mặt đất ngoại trừ có cỏ dại sinh trưởng, không thấy mỗi thân cây cối, lại mãnh liệt ánh sáng mặt trời vãi xuống đến, thạch đầu đều lăn nóng, giống như đốt đỏ lên sát. Phải biết, nơi này mặt trời không chỉ một, phần lớn là nhân tạo liệt dương, lấy trận pháp mô phỏng ra mặt trời, có thể phóng xuất ra to lớn nhiệt độ cao, có rất nhiều cái. Đồng thời liếc nhìn lại, bên trên bình nguyên có thể thấy được vô số ngọn núi lửa bốc lên khói đặc, lòng đất nhiệt độ phi thường cao, rất khó tưởng tượng loại địa phương này, nhân tộc sẽ sinh tồn ở nơi này. Bất quá nơi đây cũng coi là an toàn, không có yêu thú cùng tộc quần, nguyện ứng ước ở loại địa phương này, nhân loại cũng phải lấy ở chỗ này bình an sinh hoạt. Tần Thư tìm kiếm đi xuống, không có thời gian quá dài, liền thấy nhân loại tung tích. Nói là nhân loại, càng giống là bộ lạc tồn tại. Hoang vu đồng bằng phân bố một cái tiểu hình bộ lạc. Mỗi một cái đại đều có khoảng mấy trăm người. Bộ lạc vị trí trung tâm, có một tòa thạch đầu dựng mà thành thạch đầu thành. Trong đó nhân loại càng nhiều, ước chừng có mấy vạn hai bên. Tần Thư đi tới nơi này, hắn vốn là nhân loại, rất nhanh liền dung nhập trong đó. Hắn có loại cảm giác về nhà, rốt cục không dùng mặt đối không phải nhân loại sinh vật. Tần Thư nhìn đến, sinh hoạt ở nơi này nhân loại, phần lớn là vô cùng nhỏ yếu. Dù là nhìn thấy khế thú sư, khế ước yêu thú, cũng không có vượt qua sử thi cấp, đồng thời sủng thú đều rất phổ thông. Khắp nơi có thể thấy được loại kia, cường đại tộc quần sinh linh bọn họ không dám khế ước, nếu không sẽ lọt vào sát hại. Cái này cũng là nhân tộc vì sao như thế suy bại nguyên nhân. vừa đi vừa nghỉ, Tần Thư cảm khái vạn phần, không nói ra được tâm tình. Nơi này thường xuyên lọt vào còn lại không thuộc về loài người sinh linh bức hại. Có là tới đây phát tiết lửa giận, tùy ý giết hại nhân loại. Có thuần túy là vì nhân loại mà đến, chỉ vì cảm giác cho chúng nó ăn thật ngon. Bởi vậy nơi này phạm sai lầm nhân loại, đều sẽ bị nhốt lại, làm khẩn cấp. Có thể nói, nhân loại chán nản đến cái gì tộc quần đều có thể khi dễ cấp độ. Có cường đại tộc quần tại, nhân tộc khó có thể quật khởi, khó có thể tái hiện huy hoàng thời đại. Tần Thư vừa đi vừa nghỉ, đi dạo một hồi, xem như đại khái lý giải nơi này hết thảy. Hắn đi vào trong thành trung tâm nhất khu vực, muốn theo nơi đây người phụ trách nói một chút. Lớn nhất vì vị trí trung tâm, cũng không xa hoa, đồng dạng là cự thạch dựng mà thành. Chỉ bất quá còn đang trong quá trình kiến thiết. Mấy ngày trước đây có một đầu truyền kỳ cấp yêu thú đến. Một lời không hợp thì đối với cái này chỗ đại phá hư. Chết mấy cái trong thành nhân vật trọng yếu. Nhưng nó không có bất kỳ cái gì sự tình. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Ngây người chút lúc ngày sau. Vừa lòng thỏa ý rời đi. Tần Thư trên đường tùy tiện hỏi một người. Sau đó hướng về một phương hướng rời đi. Không bao lâu, hắn tại phụ cận một tòa kiến trúc trước dừng lại. Cửa đứng có hai nhân loại, đều là hoàng kim khế thú sư. Bọn họ sủng thú đều rất phổ thông, đều là tại dã ngoại, tùy thời có thể nhìn thấy. Tần Thư đi tới, không đợi nói chuyện, cái kia hai cái nhân loại giữ cửa gọi hắn lại. Người kia dừng bước, có chuyện gì? Tần Thư nói ra, ta muốn gặp các ngươi thành chủ, đã có tâm muốn trợ giúp nhân tộc quật khởi, như vậy thì muốn theo nhân vật trọc yếu bắt đầu, để bọn hắn đồng ý đồng thời thực hành làm nhân tộc một lần nữa phục hưng kế hoạch. Tuy nhiên chưa nói tới phục hưng, mục đích cuối cùng nhất vẫn là để nhân loại thoát khỏi tình cảnh hiện tại, không hề bị đến chủng tộc khác khi dễ, có thể tự vệ là được rồi. Đang khi nói chuyện, vì phiền toái không cần thiết, Tần Thư biểu lộ ra thực lực của mình, để hai người kia loại khế thú sư rung động, sau đó vội vàng tiến vào trong phòng bẩm báo. Không bao lâu, một đám người từ trong nhà vội vàng đi ra, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, còn lại đều là tuổi trên 50 lão nhân, bọn họ đạt được thủ vệ thông báo, cáo chi bên ngoài có người bái phỏng. Đồng thời phi thường cường đại, trơ trụi chỉ là khí tức, thì để bọn hắn kinh hãi. Ta là thành chủ, xin hỏi vị đại nhân này có chuyện gì sao? Trung niên nam nhân mở miệng, ngữ khí mang theo tôn kính. Tần Thư nói ngay vào điểm chính, ta muốn cùng các ngươi nói một chút. Nhân tộc trấn hưng kế hoạch, lời này vừa nói ra, một nhóm người này mới đầu sửng sốt. Không hiểu ý tứ của những lời này, bọn họ bị khi phụ quá lâu, căn bản không có quật khởi khả năng, ý nghĩ này trước kia có lẽ có, nhưng đều bị bóp chết tại trong trứng nước. Tần Thư lặp lại một lần, nhất thời những người này há to miệng, hoài nghi là mình nghe lầm. Trấn hưng nhân tộc, trung niên nam nhân thở dài, nếu không phải lúc trước biết được người này rất mạnh, không phải vậy đã sớm đánh ra ngoài. Tần Thư gật gật đầu, nói, đi vào nói, sau cùng hắn được mời vào đi, đang bị dò hỏi như thế nào trấn hưng nhân tộc vấn đề này lúc. Hắn không nói gì, lấy ra một sấp khế ước quyển trục, đây đều là khế ước quyển trục, theo bạch ngân đến truyền kỳ cấp đều có, chỉ cần mình một giọt máu nhỏ ở mặt trên, tại giọt một giọt tươi mới yêu thú máu dịch. Liền có thể khế ước cái kia yêu thú. Tần Thư thản nhiên nói. Nói xong đối diện mấy người sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Phải nói là không tin sẽ có như thế một loại đồ vật tồn tại. Cái này là thật à? Trung niên nam nhân thân phận là nơi này thành chủ, có tuyệt đối nói chuyện quyền. Khi biết khế ước quyển trục tác dụng về sau, ánh mắt nhất thời sáng lên. Có nó, sinh hoạt nơi đây nhân tộc, không cần quẫn bách như vậy, nhưng là cũng có một cái vấn đề lớn. Nhân tộc cường đại, những tộc quần khác sẽ đồng ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,